Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 391, càng già càng dựa dẫm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh luôn tự nhủ rằng, vợ mình không phải lạnh nhạt, mà là tính cô vốn vậy. Thế nhưng, mỗi lần xa nhau rồi gặp lại, cô chẳng hề tỏ vẻ xúc động, cũng không thẹn thùng, càng không hề thể hiện chút gì gọi là nhớ nhung. Điều đó khiến anh vô cùng thất vọng, cảm giác như bản thân có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vợ ơi, em không nhớ anh sao? Lục Trường Trinh ấm ức ôm lấy cô, dáng vẻ như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi. Tuy hai người đã là vợ chồng lâu năm, nhưng lạ thay, thời gian càng trôi qua, tình cảm anh dành cho vợ lại càng thêm sâu đậm, chứ không hề phai nhạt. Hồi mới yêu, anh vẫn còn là một người đàn ông nghiêm túc, đoan chính, sẽ không dính lấy vợ cả ngày. Giờ lớn tuổi hơn rồi, ngược lại càng lúc càng dính người. Giang Đường cảm thấy hơi khó hiểu, không biết tại sao anh lại nói như thế. Em nhớ anh mà, cô đã nghĩ đến Lục Trường Trinh không biết bao nhiêu lần. Lục Trường Trinh đặt cằm lên mái tóc cô, nhẹ nhàng cọ cọ, vậy sao lúc anh về, em không chủ động ôm anh cái nào? Ờ, thì ra là vì chuyện đó à, cô liền vòng tay ôm lấy anh. Giọng nói dịu dàng vang lên trong vòng tay ấm áp, bây giờ thì được rồi nhé, cảm nhận được là em nhớ anh chưa? Lục Trường Trinh, không hiểu sao lại cảm thấy vợ mình đang qua loa, tất nhiên, chắc chắn không phải do Đường Đường, là do chính anh càng lúc càng tham lam, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Cô gái nhỏ nhắn trong lòng vừa hỏi, mà chưa nghe thấy anh trả lời. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn anh, ánh mắt ấy nói rõ rành rành, thế có cảm nhận được chưa nào? Cảm nhận được rồi, Lục Trường Trinh mỉm cười trả lời. Giang Đường hài lòng rồi. Hai vợ chồng trò chuyện một lúc, sau đó Lục Trường Trinh đi rửa mặt nghỉ ngơi. Gần đây Giang Đường rất bận, đề tài bên phòng thí nghiệm đã vào giai đoạn hoàn thiện. Với cương vị tổ trưởng, cô gánh vác trách nhiệm không hề nhỏ. Cô ngồi đọc sách đến khá khuya, vừa nghiên cứu tài liệu, vừa viết không ít thứ. Lục Trường Trinh tuy rất nhớ vợ, cũng muốn được gần gũi thân mật với cô một chút, nhưng nhìn thấy Giang Đường đang bận rộn đến vậy, anh không đành lòng làm phiền. Anh pha cho cô một ly sữa bột, để cô đảm bảo đủ dinh dưỡng. Anh làm vậy là kiểu điển hình của lo lắng qua hóa vụng, bởi lẽ Giang Đường bản thân vốn đã là một loại đại bổ dược rồi. Dinh dưỡng từ một ly sữa sao so được với cô, nhưng ly sữa đó không đơn thuần là vì bổ sung chất, mà là thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô. Giang Đường đang viết bản tổng kết, thoáng ngửi thấy mùi sữa thơm lan tỏa, liền há miệng, hướng theo mùi mà tìm ly sữa. Lục Trường Trinh bưng chiếc cốc tráng men tới đút cho cô. Biết vợ đang chuyên tâm, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, làm bạn cùng cô, cho đến khi Giang Đường vô thức uống hết một ly sữa. Bản tổng kết của cô cũng vừa được hoàn thành. Cô thu xếp giấy bút, xoay người lại ôm lấy người đàn ông đang ở bên cạnh. Xong rồi, đi ngủ thôi, đừng thấy anh không nói lời nào. Nhưng trong lúc anh ở cạnh cô như vậy, cô đều cảm nhận được. Công việc đã xong, tiếp theo tất nhiên là đến chuyện chăm sóc đời sống. Thời gian lại trôi qua một tháng, nhà máy trực thuộc trường Giang Đường công tác đã chính thức đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất xe máy. Nói là dây chuyền sản xuất, nhưng thực ra phần lớn các linh kiện vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tới 80, sản phẩm là do người ta sản xuất, tự chủ nghiên cứu chỉ chiếm khoảng 20, phải bỏ ra số tiền lớn để mua linh kiện, rồi về lắp ráp lại bán ra, chẳng lời lãi được bao nhiêu, mà còn bị phụ thuộc, bị bóp cổ bởi công nghệ của người ta, thái độ lại còn trịch thượng, coi thường. Lúc họp bàn xây dựng dây chuyền, mọi người đã lường trước tình huống này, công nghệ cốt lõi không nằm trong tay mình. Bị gây khó dễ là điều đoán trước, nhưng họ vẫn quyết định trước mắt sử dụng linh kiện nhập, song song đó từng bước nghiên cứu sản phẩm thay thế, phấn đấu trong vài năm hoặc 10 năm sẽ từng bước vượt qua khó khăn để phần lớn, thậm chí hơn 90 sản phẩm trên dây chuyền trở thành hàng tự nghiên cứu, tự sản xuất. Đầu tháng 4, vào giờ ra chơi, thầy giáo hướng dẫn Thẩm Tự Thanh tìm Giang Đường. Ông nói rằng cuối tháng có một đợt giao lưu học thuật ở nước ngoài. Sau khi bàn bạc, quyết định để cô cùng một nghiên cứu sinh khác đi theo thầy tham gia chuyến đi này. Tiểu Giang, em cũng biết đấy, vì quốc lực của ta còn yếu, nên khi ra ngoài, thường chẳng được mấy ai tôn trọng cả. Lời thầy nói là để Giang Đường chuẩn bị tâm lý từ sớm. Lần ra nước ngoài này, tuy danh nghĩa là giao lưu học hỏi, nhưng thực tế cơ hội để thực sự trao đổi thì không nhiều. Đối phương luôn tự đặt mình vào vị trí cao hơn, nên rất khó chia sẻ điều gì thật sự hữu ích. Họ đi, chủ yếu là để tự mình học lỏm, cũng có thể sẽ bị làm khó, bị khinh thường, nhưng dù vậy, đây vẫn là một cơ hội rất quý báu. Thẩm Tự Thanh không muốn bỏ lỡ. Ông dẫn theo hai học trò đắc lực nhất, cho họ mở mang tầm mắt, cũng là để truyền ngọn đuốc cho thế hệ sau. Những người như ông, rốt cuộc cũng là ánh chiều tà đang dần khuất núi. Cho dù có cố gắng dốc hết sức mà tỏa sáng, ánh sáng ấy cũng sẽ không bao giờ chói lọi được như ánh mặt trời ban trưa nữa. Mà Giang Đường, Từ Tấn, cùng hàng ngàn hàng vạn người trẻ khác, chính là những mặt trời đang lên, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, họ nhất định sẽ trưởng thành, trở thành những vầng thái dương chói lọi, đủ sức soi sáng cả thế giới. Thế hệ đi trước, sẵn lòng làm bệ đỡ cho người trẻ, dốc sức dốc lòng mở đường và nâng đỡ họ tiến về phía trước. Giang Đường hiểu được hàm ý trong lời của Thẩm Tự Thanh. Đi bao lâu à? Đi máy bay. Cả đi cả về chắc mất khoảng một tháng. Em về nhà dặn dò người nhà một chút. Ra nước ngoài thời gian dài như vậy, lại đi xa, đúng là phải chuẩn bị. Phải nói rõ với gia đình. Dạ được. Cuối tuần, Giang Đường về nhà, kể cho Hà Lệ Hoa và ba đứa nhỏ chuyện mình sắp đi công tác xa. Ba đứa sinh ba vừa nghe mẹ nói một tháng không gặp, lập tức rưng rưng, không nỡ xa mẹ chút nào. Muốn ngủ với mẹ không? Giang Đường hỏi, ba đứa đồng loạt lắc đầu. Tuy rất nhớ mẹ, nhưng chúng cũng đã lớn rồi, không thể ngủ chung với mẹ được nữa. Nếu để mấy bạn khác biết được thì sẽ bị chọc quê mất. Lục Thần Hy ngây thơ, nghiêm túc giải thích lý do. Giang Đường nghe vậy, Trang nghiêm gật đầu, con gái nói đúng, là mẹ sơ suất rồi. Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con rơi vào tai Hà Lệ Hoa, khiến bà không nhịn được mà bật cười. Nhà bà, từ Giang Đường đến Thần Hy, đều là những người thành thật, không bao giờ lợi dụng việc người khác không biết để làm điều sai. Dù trong hoàn cảnh nào, hai mẹ con ấy vẫn luôn chân thành, trước sau như một. Bà ơi, rửa rau xong rồi à? Lúc này, giọng của Lục Thừa Bình và Lục Thừa An vang lên từ bên cạnh. Hà Lệ Hoa hoàn hồn, nụ cười càng thêm dịu dàng. Bà chợt nhớ ra, hai đứa cháu trai này của bà cũng là những đứa trẻ thật thà, hiếu thảo. Bà bưng rổ rau, cảm ơn hai cháu một tiếng, rồi quay sang nói với Giang Đường. Đường Đường, trước khi con đi công tác, có muốn qua doanh trại gặp Trường Trinh một chút không? Làm mẹ, sao lại không hiểu con trai mình? Tình cảm con trai bà dành cho con dâu, Hà Lệ Hoa nhìn rõ hơn ai hết. Đứa con trai ấy à, nhớ vợ còn nhiều hơn ba đứa cháu nhớ mẹ gấp bội ấy chứ. Nếu lần này con dâu mà đi công tác xa mà không gặp trước một lần, bà thật sự lo con trai sẽ tương tư phát bệnh mất thôi. Giang Đường nghĩ một lát, rồi gật đầu. Dạ, mẹ với các con cùng đi. Cách chương.